Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2691, cứu người. Phần lớn đều đã trở về, còn có chừng 10 người vẫn không có động tĩnh, nghe được còn có chừng 10 người không có động tĩnh, Tần Thiên trong lòng mơ hồ liền có một ít bất an. Phái người đi điều tra. Xem bọn họ ở địa phương nào, vô luận như thế nào, cũng phải biết bọn họ ở địa phương nào, bọn họ phải trở về. Những thương nhân này là đại đường thương nhân, bọn họ đi theo hắn Tần Thiên bỏ ra biển, vậy Tần Thiên thì nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn. Chí ít, không thể để cho bọn họ chết ở Bạch Quốc tướng sĩ trong tay. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó. Lập tức có người đi xuống điều tra, bọn họ những người này đều là hết sức nhanh trí, tuyệt đối chưa đến nỗi để cho Bạch Quốc người phát giác đến. Bọn họ tin tức hết sức linh thông, buổi tối hôm đó, bọn họ liền đem tin tức cho đưa trở về. Vương gia, điều tra rõ ràng, còn dư lại vậy chừng 10 người, bị nơi này một cái quan viên cho bắt được. Bọn họ đã lấy được Bạch Quốc tin tức bên kia truyền đến. Hơn nữa đang tập trung binh mã chạy tới nơi này. Nghe được những người còn lại bị dẫn độ. Tần Thiên trong mắt bên trong nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Bọn họ thương nhân rơi vào Bạch Quốc trong tay người. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít à. Vương gia, hiện nay loại chuyện này có thể làm thế nào mới phải? Bọn họ binh mã rất nhanh sẽ tới. Chúng ta phải cứu bọn họ. Sợ là không kịp à, vương gia. Việc cần kíp, không bằng mau rời đi. Sau này lại nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Không thiếu thương nhân cũng có chút lo lắng. Mặc dù bọn họ đối với đại đường thực lực là rất tự tin. Nhưng bọn họ làm ăn, dĩ nhiên là hy vọng có thể cách xa nguy hiểm. Bất quá. Bọn họ nói như vậy thời điểm, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, cái này sao có thể được, bọn họ là ta đại đường thương nhân, chúng ta há có thể bỏ mặc bọn hắn chết sống, nếu như bị bắt là các ngươi vậy hy vọng ta đại đường quân đội bỏ mặc các ngươi sao? Cái này, những thương nhân kia nhất thời không nói ra những thứ khác lời. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ chốc lát. Nói, bổn vương cầm bọn họ mang đến, thì phải cầm bọn họ cho mang về. Nếu bọn họ bị bắt, vậy chúng ta liền cứu người. Phân phó, một nửa binh mã đóng giữ nơi này, một nửa kia binh mã, theo bổn vương đi cứu người. Vậy chừng 10 cái thương nhân bị tống giam ở Bạch Quốc một tòa thành. Trì bên trong, vậy thành trì không coi là quá lớn. Lập tức chỉ có mấy trăm tên thị vệ. Bất quá ngày mai, Bạch Quốc hàng ngàn hàng vạn binh mã thì phải chạy đến. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là dễ đối phó. Cho nên, bọn họ điều có thể làm, chỉ có thể là tối hôm nay liền đem người cho cứu ra. Ngày mai bọn họ có thể sẽ gặp Bạch Quốc binh mã. Vậy 5.000 quân đường cùng bọn họ đánh một trận, hẳn là có phần thắng. Dĩ nhiên, nếu là có thể tránh cùng bọn họ tác chiến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng loại chuyện này, Tần Thiên dĩ nhiên là cần muốn cẩn thận một chút mới được. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên mang một nửa binh mã hướng cái đó thành trì chạy tới. Bọn họ đi 4 tiếng, trời tờ mờ sáng thời điểm, mới rốt cục chạy tới cái đó thành trì. Lúc này, thành trì lên. Bên trong Bạch Quốc tướng sĩ đã sớm lấy được tin tức. Cho nên mặc dù bọn họ chỉ có mấy trăm người, còn là ở cố thủ thành trì, Tần Thiên chỉ nhìn một cái, liền phất phất tay, phá thành, ra lệnh một tiếng, lập tức có người bắt đầu tiến công bằng sức mạnh, mà có người thì chạy đến phía dưới cổng thành, thả rất nhiều một bao thuốc nổ đốt, chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên. Vậy cửa liền ầm ầm sụp đổ. Cái này Bạch Quốc cửa thành, theo bọn họ đại đường cửa thành là không cách nào sánh được. Cho nên một cái thuốc nổ bao trên căn bản là có thể đem cửa cho nổ tung. Cửa mở ra sau đó, Tần Thiên mang người liền vọt vào, còn như trên cổng thành vậy mấy trăm tên thị vệ liền trực tiếp bị quân đường giải quyết. Bọn họ nơi đó là quân đường đối thủ, quân đường có ở đây không chết một người dưới tình huống cũng có thể cầm bọn họ cho toàn bộ diệt. Giết những người đó sau đó, bọn họ liền chạy thẳng tới nhà tù đi. Quan viên nơi này nghe được một thanh âm vang lên sau đó mới từ trên giường thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Đại nhân, không xong, quân đường giết vào, binh lính của chúng ta bị bọn họ cho giết sạch. Đại nhân nhanh lên một chút tìm chỗ trốn đi, nếu không chúng ta vậy cần phải bị quân đường giết đi không thể. Cái gì? Quân đường xông vào, cái này, khối cho ta tìm chỗ trốn. Quan viên này cực sợ, lá gan của hắn rất nhỏ. Trước bắt đại đường thương nhân thời điểm, hắn liền có chút do dự, có thể làm sao phía trên mệnh lệnh không thể cãi lại. Hắn cũng chỉ có thể bắt người, ai có thể nghĩ, cái này bắt người, nhưng chọc tới lớn như vậy tai họa tới, viện quân của bọn họ xa không có chạy tới à. Hắn nếu như không trốn, lấy quân đường làm việc phong cách, sợ là tuyệt sẽ không tha hắn. Quan viên vội vàng tìm chỗ trốn, mà hắn mới vừa trốn, Tần Thiên liền dẫn người vọt vào, đi nhà tù, cầm nơi này tìm tòi một chút, một cái người sống không lưu. Dưới mệnh lệnh đạt, rất nhanh có người đi nhà tù cứu người, những người khác ở chỗ này giết những thứ khác một ít nha dịch và quan viên. Bất quá, người nơi này thật giống như sớm nghe được tin tức, đều đang trốn không thấy bóng dáng. Tần Thiên bọn họ cũng không muốn ở chỗ này hơn trì hoãn thời gian quá dài. Tìm được vậy mười mấy thương nhân sau đó, bọn họ liền lập tức mang cái này mười mấy thương nhân hướng phía ngoài đi. Bất quá, lúc này, trời đã sáng, bọn họ còn không có ra khỏi cửa thành, liền nghe phía bên ngoài có từng cơn tiếng vó ngựa vang. Vương gia, Bạch Quốc viện quân đến, có 10.000 người chi hơn. Bạch Quốc binh mã tổng cộng có 50.000 người, có thể điều động 10.000 người, có thể nói là xuống vốn gốc. Đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, ra khỏi thành, nghênh chiến, lấy bọn họ hiện nay thực lực, diệt toàn bộ Bạch Quốc cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá hao tổn sẽ rất nghiêm trọng, đây không phải là Tần Thiên muốn thấy được. Cho nên, hắn không biết phát động tiêu diệt Bạch Quốc cuộc chiến. Hắn muốn chờ một chút, có thể tiêu diệt ngoài thành 10.000 binh mã, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ nếu như chỉ như vậy rời đi, không khỏi để cho con nhỏ nhìn bọn họ đại đường. Cho nên, tiêu diệt cái này 10.000 binh mã, có thể để cho bọn họ tạm thời trấn nhiếp chung quanh một cái các nước. Vậy trấn nhiếp một chút Bạch Quốc. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, 5.000 binh mã không làm chút nào chần chờ, lập tức ra khỏi thành bày ra trận thế. Bọn họ đây là nhảy xe tới, cho nên cũng không có mang đại bác, bất quá súng lửa đội nhưng là mang tới, còn có đội mạch đao. Đầu xe lửa xếp ở trước mặt, xếp thành một hàng, hơn nữa mỗi một người đều đã nhắm ngay, chỉ cần Tần Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền sẽ bóp cò. Bọn họ súng lửa đội người đếm mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là tiêu diệt hết mấy ngàn địch quân, hẳn là không có một chút vấn đề. Bạch Quốc binh mã ngừng lại, dẫn đầu là Bạch Lão Lục. Bất quá hiện nay Bạch Lão Lục trên mặt tất cả đều là tổn thương, cả người nhìn như có chút giống như là đầu heo. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, trong mắt tràn đầy hận ý. Tần Thiên, ngươi không phải là một món đồ, rõ ràng đã đáp ứng chúng ta Bạch Quốc, tại sao phải đổi ý? Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Ngày hôm nay ngươi nếu như cầm thuốc nổ bí phương giao ra, ta còn có thể để cho ngươi còn sống. Nếu như không giao ra, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết.